Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Nhưng một quyền kia đấm vào gương chẳng khác gì khi đấm lên một tấm thép cả. Ngay cả một vết nứt trên tấm gương cũng không có. Tấm gương này là nguồn gốc của tất cả nguyền rủa nên đương nhiên nó sẽ không dễ bị phá vỡ. Nếu vậy thì sử dụng huyết dịch linh môi có được không? Vũ Sóc cũng không dám tin. Dù sao năng lực linh môi của nàng cũng bị suy yếu do chịu ảnh hưởng bởi quy tắc nguyền rủa giảm dần. Để mình, lúc này, một thanh âm truyền đến. Khi Diệp Tưởng và Vũ Sóc quay đầu lại nhìn thì phát hiện người vừa lên tiếng là Lý Duy Tư. Hắn nhìn thấy cảnh này thì làm sao lại không đoán ra được tấm gương này là vật bị người chết nguyền rủa chứ? Đối phó với loại không gian nguyền rủa này thì chẳng phải bàn tay đẫm máu của hắn là thích hợp nhất sao? Được rồi Tuấn Hùng, cậu thử đi, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy. Màn thứ tư kịch bản đã tiết lộ cha của Nghiêm Tuấn Hùng là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Hay nói cách khác, Nghiêm Tuấn Hùng tuyệt đối là đối tượng được Lâm Lam Huyên ưu tiên lấy mạng. Nhưng người thích hợp nhất để giải quyết chuyện này không phải ai khác mà chính là Lý Duy Tư. Tự ảnh ở trong tấm gương này sao? Lý Duy Tư nhìn tấm gương rồi nhìn Phương Tư Ảnh với vẻ thâm tình. Diễn xuất của hắn vô cùng tự nhiên khiến người ta không thể nhận ra là hắn đang đóng kịch thôi. Đúng lúc này, Vũ Sóc bỗng nhiên cau mày sau đó nói. Tuấn Hùng, cậu nhanh tay lên một chút. Hãy nhớ kỹ, phần gương này là phần có vấn đề. La Phong, chúng mình ra ngoài thôi. Vũ Sóc kéo tay của Diệp Tưởng nhanh chóng rời khỏi đây. Nàng đã cảm ứng được, phân thân của quỷ hồn đang từ từ công tới. Điều cần làm lúc này là phải kéo dài thời gian để Lý Duy Tư hoàn thành chuyện phá gương. Bởi vì, quỷ hồn này không phải chỉ có một phân thân, do Lâm Lam Huyên ở trong gương nên đương nhiên cô ta muốn tạo ra bao nhiêu phân thân thì có bấy nhiêu phân thân. Bàn tay đẫm máu của Lý Duy Tư cũng không thể nào chống lại nhiều quỷ hồn như vậy. Hiện tại đang là lúc sống còn, nên nếu Lý Duy Tư có thể phong ấn nguyền rủa trên tấm gương thì mọi chuyện sẽ có thể chấm dứt. Nhưng nếu y không làm được thì bọn họ sẽ bị diệt đoàn. Vật bị nguyền rủa tiêu hao càng lúc càng nghiêm trọng khiến cho quỷ hồn càng lúc càng mạnh. Dù có chuyện gì xảy ra thì bọn họ cũng không thể nào để mọi chuyện kéo dài tới tận lúc hết phim. Vị trí cụ thể ở đâu vậy Thiên Thu? Diệp Tường tỏ ra hắn đã sẵn sàng. Hắn đứng bảo vệ ở trước hành lang. Hiện tại, dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng phải cố gắng bảo vệ trước cửa phòng 1505 để Lý Duy Tư có thể dùng bàn tay đẫm máu phá giải nguyền rủa trên tấm. Gương kia, hành lang tối tăm trống trải khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Diệp Tưởng đã rất nhiều lần bắt quỷ, nên kế tiếp hắn cũng chịu ảnh hưởng từ quy tắc nguyền rủa giảm dần. Nếu hắn không thể ngay trong nháy mắt trói lại quỷ hồn thì chắc chắn quỷ hồn có thể tránh né. Huống chi lần này quỷ cũng không phải chỉ có một, có thể sống sót lần này hay không phải xem Lý Duy Tư. Tuy rằng Lý Duy Tư rất muốn hại chết Diệp Tưởng nhưng hiện đang là lúc sống còn. Hắn cũng không thể lấy tính mạng của bản thân ra để đùa. Vì thế hắn không hề do dự mà lập tức lấy ra bàn tay. Rồi giặt bàn tay đẫm máu lên trước gương. Ngay khi bàn tay đẫm máu đặt lên phần gương kia, Vũ Sóc cũng lập tức chỉ vào một chỗ ở phía trước rồi nói. Ở đó, Diệp Tưởng lập tức phóng ra xiềng xích. Xiềng xích ngay lập tức siết lại trên không trung, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó lại thoát khỏi giam cầm. Nhanh đi La Phong, Vũ Sóc lúc này cũng đang trong tình trạng ốc còn không mang nổi mình ốc. Nàng cảm ứng được phân thân kia nhanh chóng xông tới bèn lập tức kích hoạt năng lực linh môi. Nhưng trong cảm ứng, động tác của quỷ cũng chỉ bị chậm lại thôi. Diệp Tưởng lại phóng ra xiềng xích để trói lại quỷ hồn nhưng lần này nó lại thoát ra được. Nếu không phải Vũ Sóc kịp kích hoạt năng lực linh môi khiến động tác của quỷ hồn chậm lại thì Diệp Tưởng đã chết chắc rồi. Vật bị nguyền rủa bắt đầu bị yếu đi. Lúc này là lúc đáng sợ nhất vì vật bị nguyền rủa chẳng thể xua đuổi quỷ hồn được nữa. Hơn nữa, khi vừa hết 10 giây, quỷ hồn sẽ khôi phục lại tốc độ vốn có. Lý Duy Tư có thể đối phó nổi với nguyền rủa đó trong 10 giây sao? Lúc này mồ hôi của Lý Duy Tư vã ra như tắm. Tuy rằng hắn hy vọng Diệp Tưởng chết nhưng trong tình thế hiện nay, Diệp Tưởng và Vũ Sóc đã trở thành thành lũy sống của hắn. Nếu không chỉ cần một phân thân của quỷ hồn tới đây, hắn sẽ không thể nào sống nổi chỉ với bàn tay đẫm máu. Dựa vào huyết dịch của Nitemare trong cơ thể, hắn không cần lo lắng nguyền rủa phục hồi. Nếu 10 giây không được thì 20 giây, 20 giây không được thì 30 giây. Vé chuộc cái chết lúc này đã không còn quan trọng, chỉ cần phá hủy nguồn gốc của nguyền rủa, vé chuộc cái chết tưởng cho sẽ vô cùng nhiều. Vấn đề là, hai người ở bên ngoài có thể kéo dài được cho hắn thêm 30 giây không? Sắc mặt của Vũ Sóc càng lúc càng khó coi. Nàng cảm ứng được trước mắt đang xuất hiện không ngừng những phân thân của quỷ hồn mới. Tuy rằng động tác của quỷ hồn cũng bị trì hoãn, nhưng chỉ cần hết 10 giây thì hiệu quả làm chậm sẽ biến mất. Những phân thân này chắc chắn muốn ngăn cản Lý Duy Tư phá đi nguồn gốc của nguyền rủa tấm gương kia. 8 giây trôi qua, Diệp Tưởng dù được sự chỉ điểm của Vũ Sóc nhưng chưa lần nào hắn thành công bắt được quỷ hồn. Mồ hôi của hai người tuôn ra như suối. Đột nhiên, Diệp Tưởng chỉ cảm thấy trước mắt hắn trở nên mơ hồ, sau đó có một cánh tay trắng bệch từ trong bóng đêm vươn ra để bóp cổ hắn. Thời gian vừa trôi qua được đúng 10 giây. Diệp Tưởng không kịp suy nghĩ vội vóng phóng ra xiềng xích nhưng lần này lại vồ hụt. Người nếu muốn bắt quỷ cũng đâu có dễ. Dưới sự ảnh hưởng từ quy tắc nguyền rủa giảm dần, lực lượng của xiềng xích bắt quỷ cũng bị suy yếu đi. Sẽ cực kỳ khó khăn để quỷ sai trưởng thành. Nếu đổi lại là Nam Cung Tiểu Tăng ở đây, dưới sự chỉ dẫn của Linh Môi thì việc giam cầm toàn bộ quỷ hồn ở đây cũng không quá khó. Nhưng Diệp Tưởng lại không làm được như vậy. 10 giây trôi qua, không được rồi, Lý Duy Tư đem lấy ra khối đá mà hắn nhặt được lúc ở bên ngoài rồi đập thẳng vào gương. Cục đá kia được hắn mang theo người để đề phòng chuyện không may. Nhưng nay nó lại trở thành công cụ thích hợp nhất để phá gương. Tuy vậy cũng vô dụng thôi. Hắn tiếp tục đặt bàn tay đẫm máu lên gương. La Phong, Thiên Thu, hai cậu thủ vững cho tớ. Để tớ thử lại lần nữa. Hắn sợ hai người ở bên ngoài sẽ mất đi lòng tin. Lúc này hắn phải liều mạng một phen. Dù sao hắn cũng không cần nghĩ tới chuyện nguyền rủa phục hồi nên hắn cũng không ngại liều thêm một phen. Vũ Sóc một lần nữa kích hoạt năng lực Linh Môi, mới khiến cho ác linh muốn lấy mạng của Diệp Tưởng tạm thời chậm lại. Nhưng nàng đã không thể xua đuổi bọn chúng. 10 giây sau thì mọi thứ sẽ lại rơi vào tuyệt cảnh. Hơn nữa, cảnh tượng trước mắt của Vũ Sóc càng lúc càng mơ hồ. Ý thức nàng cũng bắt đầu hỗn loạn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nàng có thể hôn mê bất cứ lúc nào. Hơn nữa nàng còn bị quỷ nhập lên người và trở thành con rối của chúng. Thẳng thắn mà nói, thì bởi vì nàng là trung cấp linh môi sư nên mới chưa bị quỷ nhập lên người dù nàng đã liên tục hôn mê. Nàng dựa tay vào tường rồi lui lại mấy bước, Diệp Tưởng vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng. Bọn họ lúc này không thể không lùi lại, chỉ khi tiếp cận phòng 1505. Thì nguyền rủa từ bàn tay đẫm máu của Lý Duy Tư có thể tạm thời khiến cho lũ quỷ tránh đi một chút. Nhưng thời gian cũng chẳng kéo dài được lâu. Đúng lúc này, ở phía đối diện có hai người chạy tới. Một là Nhạc Khang Hùng và một là Long Ni Nhi. Các người ở đây sao? Nghiêm Tuấn Hùng đâu rồi? Diệp Tưởng vội vàng hô lớn. Đừng, đừng tới đây, nhưng đã không còn kịp rồi. Hai người đã nhanh chóng chạy vào trong phạm vi hoạt động của quỷ hồn. Sau đó nét mặt của hai người dần cứng lại, rồi thân thể họ bị bóng tối bao trùm. Họ còn chưa kịp tỏ ra sợ hãi thì đã hoàn toàn biến mất. Lúc này rạp chiếu phim địa ngục tầng 8 đã diệt đoàn. Toàn bộ 5 người Dư Tân, Trương Lập, Lý Dụ Tâm, Long Ni Nhi, Nhạc Khang Hùng đều đã tử vong. Nếu Diệp Tưởng và Vũ Sóc không lùi tới trước cửa của phòng 1505 thì chưa biết chừng kết cục của họ cũng giống y chang như hai người kia. Xiềng xích bắt quỷ của Diệp Tưởng vẫn được phóng ra ngoài. Lúc này đã 16 giây trôi qua, Diệp Tưởng nhất định phải tiếp tục kéo dài thời gian. Cũng may là vé chuộc cái chết của Diệp Tưởng vẫn còn đủ. Chỉ là theo thời gian khả năng xiềng xích bắt quỷ có thể trói lại quỷ hồn thành công càng lúc càng thấp. Vũ Sóc càng lúc càng mê man đi. 17 giây, 18 giây, chấm chấm chấm, Lý Duy Tư vẫn không thể đập vỡ tấm gương kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 cũng bước lên vết xe đổ của rạp chiếu phim địa ngục tầng 8. Cả đám sẽ chết sạch, cho dù là nhân vật chính Lý Duy Tư cũng trốn không thoát. Ở phía trước đó, anh mau, mau lên, Vũ Sóc cũng đã chẳng thể nói rõ ràng nữa. Nàng hiện tại khi nhìn mọi thứ đều có cảm giác giống như có mấy cái bóng đang chồng lên nhau. Nhược điểm lớn nhất của Linh Môi Sư là khi sử dụng thường xuyên sẽ gây tổn hại rất lớn về mặt tinh thần nên cho dù không có hạn chế về thời gian. Cooldown, thì thông thường Linh Môi Sư cũng tránh việc liên tục phát động năng lực Linh Môi trong thời gian ngắn. Diệp Tưởng phóng ra xiềng xích về phía trước, thời gian đã vượt qua 20 giây. Lúc này, toàn thân Lý Duy Tư ướt đẫm mồ hôi. Tuấn Hùng, Diệp Tưởng nhìn thấy ở một chỗ phía trước xiềng xích đã siết chặt lại trên không trung. Nhưng hắn biết rõ làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều vì phân thân của quỷ chẳng biết còn có bao nhiêu nữa. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy được ở phía trước trong bóng đêm. Có một trận âm phong thổi tới. Sau đó có một bóng đen vọt tới với tốc độ nhanh chóng mặt. Bóng đen kia toàn thân đầm đìa máu tươi. Đầu tóc rũ rượi, thời gian diễn ra quá nhanh. Dù Diệp Tưởng lập tức phóng ra xiềng xích nhưng bóng đen kia vẫn tránh được. Chỉ mất vài giây nó đã tới trước mặt của Diệp Tưởng. Vũ Sóc lại một lần nữa kích hoạt năng lực Linh Môi. Nàng lập tức phun ra một búng máu. Không chỉ như vậy, từ mắt của nàng cũng chảy ra máu. Nàng cảm thấy trước mắt tối đen. Bóng đen kia khi vọt tới trước mặt của Diệp Tưởng thì biến mất do chịu ảnh hưởng từ năng lực Linh Môi của Vũ Sóc. Chấm, Thiên Thu, Diệp Tưởng đỡ Vũ Sóc. Vũ Sóc lau máu trên khóe miệng. Mau vào đi, Diệp Tưởng lập tức đỡ nàng đi vào trong phòng 1505 ngay khi khóa cửa. Vũ Sóc đem máu đang dính trên tay của nàng bôi lên cửa. Nàng còn chưa bị hôn mê, ngay đến cả chính nàng cũng cảm thấy điều này đã là một kỳ tích rồi. Lúc này, nàng đã hoàn toàn mất đi thị giác, cả thính giác cũng không còn. Trong đầu nàng lúc này phát ra những tiếng ong ong rất lớn. Sự chống cự đầy yếu ớt cũng chấm dứt, con người vẫn quá yếu ớt trước mặt quỷ hồn. Nếu Vũ Sóc là cao cấp Linh Môi Sư thì nàng sẽ không gặp vấn đề này. Cho dù thường xuyên sử dụng năng lực Linh Môi thì nàng cũng sẽ không dễ ngất đi. Nhưng mà, điều đó dễ làm sao? Khi nàng cảm thấy phân thân của quỷ đang đứng lúc nhúc trước cửa, nàng lại kích hoạt thêm một lần nữa năng lực Linh Môi. Ngay lập tức nàng cảm thấy đầu mình như bị bừa ra làm đôi, nàng hét lên một tiếng đầy thê lương. Sau đó ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Cách chương.